Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 119, ngoài dự đoán, góc chuyện audio.com. Ban đầu hạ nhân trong nhà này là phục vụ thế gia. Tự nhiên hiểu được các loại quy củ, thậm chí hiểu biết đạo đãi khác còn hơn cả Trần Tiêu. Hồ Thanh Vân cũng không biết nội tình, chỉ xem nhà cửa này cùng với bọn hạ nhân tới lui đúng mực. Liền càng thêm coi trọng vị phong thủy sư thần bí chưa từng gặp mặt kia. Hạ nhân dâng lên trà linh khí mời Hồ Thanh Vân nhấm nháp. Liền quy củ rời khỏi phòng khách, Hồ Thanh Vân không nói gì, cùng Hồng chủ quản một người bưng một ly trà linh khí lên nhấm nháp tư vị. Sau một lúc lâu, chung trà hết một nửa, Hồ Thanh Vân mới dài lâu thở ra một hơi, chậm rãi nói, trà ngon, lúc này Hồng chủ quản mới dám tiếp lời, nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Trà linh khí này cũng không thua gì trà trong phủ thành chủ. Hồ Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm này thật đúng là dán vàng lên mặt nhà mình đâu. Này đâu chỉ là không thua, căn bản là vứt ra một cái cảnh giới đi. Hồ Thanh Vân cũng không có sắc mặt tốt với tên cấp dưới tuy trung thành và tận tâm. Lại chỉ vì cái trước mắt, thiếu chút nữa có tâm làm chuyện tốt lại suýt hư chuyện này. Hắn không mặn không nhạt nói một tiếng, trên đời này ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người, chỉ xem lá trà này, là có thể nhìn ra được hai người này thân gia dày nặng. Nội tình lâu dài, ngày đó đột nhiên nghe xong Hồng chủ quản bẩm báo, Hồ Thanh Vân thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm tranh đoạt vị trí thành chủ với hai anh trai. Cứ việc không ít người biết. Nhưng rốt cuộc không phải bãi ở bên ngoài, này chủ quản lại trắng trợn táo bạo mượn sức người khác như vậy. Làm hai anh trai hắn biết, nhất định sẽ sinh sự, ngay lúc này, ai trước động, ai liền thua, Hồng chủ quản không được chủ nhân khen ngợi, lại đổi lấy một phen gõ. Nếu không phải cấp dưới Hồ Thanh Vân có thể sử dụng cũng liền mấy cái như vậy. Nói không chừng lần này Hồng chủ quản đã bị ra rìa. Tuy giờ không bị ra rìa nhưng cũng là thân mang tội. Không biết khi nào mới có thể lấy lại ấn tượng với cấp trên. Cả ngày hôm qua Hồ Thanh Vân đều vội vàng tiêu trừ tai họa ngầm. Sau đó tìm hiểu lại một phen tin tức của vị phong thủy sư kia. Siêu tập được không ít tin tức về thuật phong thủy. Tình huống của phong thủy sư lại ít ỏi không có mấy. Chỉ biết một cái. Phong thủy sư này là một vị từ thành Hàn Sơn lại đây. Từng giúp đỡ thành chủ thành Hàn Sơn, tin tức truyền đến quá nhanh quá lửa nóng. Hồ Thanh Vân cảm thấy có chút kỳ quặc, rồi lại không biết vị phong thủy sư này đang mưu đồ cái gì. Ngày hôm nay hắn lại đây, chính là ôm ý niệm tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể kết giao hay không, mặc kệ nói như thế nào, chỉ là người tu hành kỳ kim đan bên người người nọ. Cũng đã đáng giá hắn đi chuyến này, ở thời điểm mấu chốt như vậy có thể thêm một kỳ kim đan đứng ở bên ta. Phần thắng của hắn sẽ càng cao, Hồng chủ quản biết Hồ Thanh Vân rất không vừa ý việc hắn tự chủ trương. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông thuật phong thủy kia thực sự có hiệu quả. Hắn mới có thể xoay chuyển cục diện, Hồng chủ quản cục mi rũ mắt nói, cậu chủ dạy đúng, thuộc hạ thụ giáo. Hồ Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, húc đầu giáo huấn nói, cấp dưới như các ngươi, bị cảnh tượng hoa đoàn cầm thốc trước mắt mê mắt, cũng không biết chính mình là ai, lâng lâng đến chỉ kém lên trời. Phải biết rằng giới tu tiên to lớn, người tài xuất hiện lớp lớp, thế gia tiên môn đông đảo, trong đó gút mắt rắc rối phức tạp, ngay cả cha ta cũng không dám nói nặng nói nhẹ. Luôn phải cẩn thận, người chưa biết rõ thân phận bối cảnh của vị phong thủy sư kia đã dám lung tung bãi mặt cho người ta xem. Cũng may vị tiên sư kia tính tình tốt, mới cho ngươi lưu lại một cái mạng nhỏ. Hồng chủ quản liên tiếp tuôn mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian này bởi vì địa vị chợt biến cao. Đúng là người phía dưới có chút khinh cuồng, ngay cả hắn cũng vậy, nếu không phải bị cậu chủ nhỏ vài chân. Hắn còn không có ý thức được tâm thái chuyển biến như vậy sẽ mang đến cái dạng nguy hại gì. Cậu chủ giáo huấn phải, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ bảo đảm, sẽ không dám phạm lại. thấy Hồng chủ quản thật sự biết sai. Hồ Thanh Vân mới thở dài một hơi. Ngươi theo ta đã lâu, ta không hy vọng ngươi không biết trời cao đất rộng gây họa lên thân, cũng gây họa cho người trong nhà. Lúc này đây, cần phải nhớ rõ xin lỗi đối phương. Hồng chủ quản nghiêm túc nói. Vâng, Hồ Thanh Vân chậm rãi uống nửa chén trà còn lại. Đột nhiên biểu tình hắn khẽ nhúc nhích, đôi tay nhanh nhạy nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều đi ra khoảng cách giống nhau, nặng nhẹ giống nhau, có thể thấy được người tới là người tính cách trầm ổn kiên định. Không dễ dao động, người như vậy làm việc cũng thích dựa theo chính mình quy củ. Sẽ không dễ dàng thay đổi vì bên ngoài. Hồ Thanh Vân chậm rãi thả lỏng lại. Chỉ là nghe tiếng bước chân là có thể phán đoán này hẳn là một người đáng giá lui tới. Theo sau hắn lại nhăn mi, lúc trước nghe Hồng chủ quản nói đối phương có hai người. Chẳng lẽ lần này gặp mặt chỉ tham dự một vị, cũng không biết là vị phong thủy sư kia hay là vị đạo hữu kỳ kim đan giống hắn. Hồ Thanh Vân buông chung trà, lúc tiếng bước chân sắp đi đến cửa phòng khách liền đứng lên. Hắn đứng lên, Hồng chủ quản cũng không dám ngồi. Chủ nhân, tiếng bước chân xuất hiện ở ngoài cửa. Đó là một người trẻ tuổi nhìn qua mới 18, 9, hắn có khuôn mặt hình trái xoan, mày rậm mắt hạnh, cái mũi thẳng thắn, một đôi môi cong cho dù nhấp cũng hàm chứa một tia ý cười. Gương mặt tuổi trẻ ngoài dự kiến này làm Hồ Thanh Vân có chút sững sờ. Theo sau mới ý thức được phía sau đối phương còn có một người khác đi cùng. Lại nhìn phía sau hắn, Hồ Thanh Vân đột nhiên đâm vào một đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người này tuy cũng tuổi trẻ tuấn mỹ, dáng vẻ ung dung, nhưng biểu tình lạnh lùng, có một cổ khí thế uy nghiêm nghênh mặt mà đến. Hai người, một người nhu hòa, một người uy nghiêm, một người mỉm cười, một người lạnh lùng, một người còn vị thành niên, một người lớn tuổi, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Đứng chung một chỗ lại hết sức hài hòa, nói không nên lời hòa hợp. Lấy lại tinh thần, Hồ Thanh Vân mới hơi hoảng sợ khi phát hiện hắn mới nãy vậy mà chỉ nghe được tiếng bước chân của một người. Người cỡ 27, 28 tuổi này cũng đi tới, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Hắn liền đoán vị này chính là người tu tiên kỳ kim đan kia. Tu vi cùng thân pháp thế nhưng hoàn toàn trên hắn. Cái này làm cho Hồ Thanh Vân càng có hứng thú với hai người, cũng càng có ý muốn kết giao. Người trẻ tuổi hơn phát ra tiếng réo rắt nói. Khách nhân đã đến, không có tiếp đón từ xa, có chỗ chậm trễ, mời bỏ qua cho. Hồ Thanh Vân cười một tiếng. Nơi nào, tùy tiện quấy rầy chính là chúng ta, mới hẳn là mời hai vị tha thứ. Hồ Thanh Vân nhìn thoáng qua Hồng chủ quản. Hắn lập tức tiến lên vì hai bên làm giới thiệu. Trần sư phó, Tịch tiên sư, vị này chính là cậu chủ Hồ Thanh Vân nhà ta. Hồ Thanh Vân lập tức làm một cái lễ ngang hàng, đối hai người nói, hai vị đạo hữu, hôm nay mạo muội tới cửa, là vì ta muốn xin lỗi việc gia phó ta không hiểu chuyện mạo phạm Trần sư phó. Còn thỉnh ngươi tha thứ. Sau đó hắn ý bảo Hồng chủ quản, lại trịnh trọng hành lễ tạ lỗi. Hồ Thanh Vân nhìn đến hai người thì kinh ngạc, Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình nhìn đến Hồ Thanh Vân cũng rất giật mình. Hồ Thanh Vân cũng rất tuổi trẻ, bộ dáng chỉ lớn hơn Trần Tiêu 4-5 tuổi. Hắn có diện mạo như vậy thì chứng tỏ lúc hắn trúc cơ tuổi cũng rất nhỏ. Nghĩ đến cách nói linh căn thiên phú không tồi cũng không phải là giả. Hơn nữa trên người hắn không hề có cái loại khí thế kiêu căng ngạo mạn của con cháu thế gia. Rất là bình dị gần gũi, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề xin lỗi, càng là làm người tăng thêm mấy phần ấn tượng tốt. Trần Tiêu chớp chớp mắt, nâng nâng tay, Hồng chủ quản xin đứng lên, ta hiện tại không hề trách ngươi là được, ý tứ là nói hiện tại không có tức giận vì chuyện nhỏ này. Nhưng phía trước đúng là có để ý, Hồng chủ quản nghe xong thiếu chút nữa nhịn không được giơ tay lau mồ hôi. Cậu chủ nói đúng. Hắn đúng là cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không nghĩ tới lần này tùy tiện đắc tội người, thiếu chút nữa đã bị mang thù. Cách chương.